mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 114, Thất Quái Ma Luyện. Giữa trưa đi phòng ăn sau khi cơm nước xong, Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh lên tiếng chào, liền đi Phất Lan Đức Lầu ký túc xá. Phanh phanh tương đương, Diệp Chi Thu gõ cửa một cái. Không bao lâu, kẹt kẹt tương đương, cửa gỗ mở ra. Phía sau cửa là Ngọc Tiểu Cương, cái kia có chút cứng ngắc khuôn mặt. Nhìn thấy là Diệp Chi Thu phía sau, Ngọc Tiểu Cương khóe miệng giật giật. Tiểu Thu, có việc gì thế? Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương một bên đem Diệp Chi Thu đón vào phòng cửa. Chính xác có việc, chờ nhìn thấy Phất Lan Đức viện trưởng tại một chỗ nói đi. Hai người cùng nhau lên lầu 2, ở phòng khách cái bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Không bao lâu, Phất Lan Đức liền mặt đỏ lừ lừ từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn xem Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói, Thu viện phó, ngươi không có việc gì cũng sẽ không hướng ta cái này chạy. Có cái gì phân phó? Phất Lan Đức đối Diệp Chi Thu thái độ, tại người không biết chuyện nhìn tới có thể có chút kỳ quái. Sẽ để người hoài nghi ai mới là Sử Lai Khắc học viện này viện trưởng. Cuối cùng hắn ngay trước Diệp Chi Thu mặt thời điểm, luôn là một bộ cười ha hả biểu lộ, cũng chưa từng bày qua viện trưởng kiêu ngạo. Chỉ có sau lưng, hắn mới có thể gọi Thu tiểu tử. Ngọc Tiểu Cương đối với mình người lão hữu này tính cách rất rõ ràng. Chỉ cần tiền cho nhiều, không làm trái nguyên tắc sự tình hắn đều làm. Lúc này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ra mặt co rút cảm thấy có chút mất mặt. Phân phó nhưng chưa nói tới, viện trưởng ngươi có thể hay không bình thường điểm. Hôm nay ta là tới nói chuyện chính sự. Diệp Chi Thu im lặng lật cái liếc mắt nói. Chính sự, Phất Lan Đức chỉnh ngay ngắn thần sắc, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cho Ngọc Tiểu Cương cùng Diệp Chi Thu đều rót chén trà phía sau. Mới chậm rãi mở miệng nói nghe một chút. Diệp Chi Thu trầm ngâm một chút, bưng lên trà đang muốn nhấp bên trên một cái, chào đón đến phía trên trôi nổi một tầng thật dày trà bọt thời gian. Lại bất động thanh sắc đem trà buông xuống. Diệp Chi Thu nhìn xem hai người thản nhiên nói. Ta dự định qua mấy ngày đi đến võ hồn điện. Có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương nghe Diệp Chi Thu lời nói. Đều là nhướng mày. Mấy ngày sau? Phất Lan Đức hỏi. 3 ngày. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương liếc nhau. Hai người sắc mặt đều không thế nào bình tĩnh. Ngọc Tiểu Cương có chút lo lắng mở miệng nói. Là đi xử lý ngươi cái kia phân thân sự tình a. Tuy là ngươi có thuấn di hồn kỹ, nhưng cũng cần hành sự cẩn thận. Liền ta biết rõ, võ hồn điện có không dưới 5 tên trở lên phong hào đấu la. Nếu bọn họ biết ngươi dùng phân thân trêu đùa bọn hắn sự tình, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là có hại võ hồn điện mặt mũi việc lớn. Ngươi cần để bụng, yên tâm đi. Diệp Chi Thu cười nhạt nói. Kỳ thực hôm nay tới ta còn có chút cái khác sự tình. Đại sư ngươi đối tiểu tam bọn hắn huấn luyện là an bài thế nào? Nói đến cái này, Ngọc Tiểu Cương tới điểm hào hứng. Thân thể đều ngồi thẳng một chút. Đầu tiên, ta cảm thấy đồ ăn phối hợp đến hợp lý. Cuối cùng bọn hắn hiện tại cũng là vươn người thân thể thời điểm. Bao gồm ngươi cũng đồng dạng. Thứ yếu, buổi sáng ta dự định chế định một phần phụ trọng chạy cự ly dài kế hoạch. Lấy tập luyện tố chất thân thể. Buổi chiều tu luyện minh tưởng. Khôi phục buổi sáng tiêu hao thể lực đồng thời. Cũng có thể tu luyện hồn lực. Ban đêm tác thác thành đại đấu hồn tràng đoàn đội đấu hồn ma luyện giữa bọn hắn phối hợp. Đây là, ta cùng Phất Lan Đức một chỗ thương lượng đi ra, cơ bản đem mỗi một phút, mỗi một giây đều lợi dụng tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, khóe miệng cứng ngắc hướng lên giật giật. Kế hoạch này, hắn cảm thấy không có sơ hở nào. Duy nhất thiếu sót đáng tiếc, đại khái liền là Sử Lai Khắc học viện, không có một cái nào tốt màu sắc tự vệ tu luyện hoàn cảnh. Diệp Chi Thu gật gật đầu, cực kỳ chu đáo chặt chẽ kế hoạch, nhưng chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nếu như muốn học bát môn độn giáp. Điểm ấy lượng huấn luyện đối với các nàng tới nói, không đủ, chẳng qua trước mắt đến nhìn, đến để các nàng trước chậm rãi thích ứng. Không thể một liền mà xúc an bài loại kia vô não tử vong tính huấn luyện cho các nàng. Loại này vừa đúng huấn luyện, vừa vặn Ngọc Tiểu Cương liền cực kỳ sở trường. Có thể để cho Ngọc Tiểu Cương trước cho các nàng hai cái đánh đặt nền móng. Cường độ cao hơn huấn luyện, có thể chờ mình theo võ hồn điện sau khi trở về lại chậm rãi suy nghĩ. Nhưng hồn lực khống chế chuyện này nhất định cần đến đưa vào danh sách quan trọng. Về phần làm sao luyện tập, Diệp Chi Thu đã có dự định. Đại sư, tối mai lại cho đám người bọn họ đều thêm cái leo cây tiết a. Diệp Chi Thu giống như là nghĩ đến một thứ gì đó, khóe miệng lộ ra một chút lờ mờ mỉm cười. Leo cây, ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam bọn hắn những cái này Sử Lai Khắc học viên tiếp vào thông chi. Đều đã thật sớm đi tới Sử Lai Khắc học viện phía ngoài cửa trường tập hợp. Một đám người cười cười nói nói, bọn hắn còn không ý thức đến. Đợi lát nữa sẽ trải qua như thế nào thảm liệt ma luyện. Diệp Chi Thu không cùng với bọn họ, mà là dịch đem ghế mây nhàn nhã nằm tại một cái lớn che nắng dù phía dưới. Một cái trống con đảo lấy mấy cái chứa đầy nước khí cầu. Trong tay kia, độc giác tà long 10 vạn năm hồn cốt chính giữa càng không ngừng biến hóa hình dạng. Lúc thì thành đao, lúc thì hóa kiếm. Có đôi khi sẽ còn biến thành một cục gạch. Diệp Chi Thu chính giữa đang suy nghĩ khối này hồn cốt cách dùng khác. Cuối cùng nó nếu là chỉ có thể biến hóa trạng thái, vậy đối Diệp Chi Thu trợ giúp cũng không phải rất lớn. Tại Diệp Chi Thu bên cạnh, Ngọc Tiểu Cương chính giữa đem một chút điều tốt muối nước từng cái phân vào đặt ở trên bàn dài. Trong tô, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng phía sau. Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay, hướng về đã xếp thành hàng ngũ Đường Tam bọn hắn chậm chậm đi tới. Đi tới một đám người trước mặt, Ngọc Tiểu Cương khóe miệng kéo một cái, lộ ra một chút rét lạnh biểu lộ. Chính giữa chờ đợi hắn hạ đạt khóa trình chỉ khiến Đường Tam đám người đều là cảm giác phía sau phát lạnh, Hoa Cúc căng thẳng, buổi sáng khóa trình. Sử Lai Khắc học viện cùng Tác Thác Thành đi tới đi lui 10 vòng. Không cho phép sử dụng hồn lực, chạy xong mới có cơm chưa ăn. Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nói, Đường Tam bọn hắn lập tức nới lỏng một hơi. Hải, còn tưởng rằng cái gì dọa người khóa trình đây, chẳng phải là chạy cự ly dài a? Tuy là khả năng mệt mỏi điểm, nhưng lấy hồn sư tố chất thân thể, đi tới đi lui 10 vòng. Vẫn là sẽ không rất khó khăn, nhiều nhất hai cái phụ trợ hệ hồn sư sẽ mỏi mệt một điểm. Cuối cùng Sử Lai Khắc học viện cùng Tác Thác Thành ở giữa. Đại khái là 5 dặm đường tả hữu, đi tới đi lui cùng 10 dặm, tăng thêm 10 vòng đi tới đi lui, cũng liền chừng 100 dặm đường mà thôi. Sau một khắc, Ngọc Tiểu Cương thoáng khàn khàn âm thanh vang lên, trên lưng cái kia. Bên trong có mỗi người các ngươi phần cành, đã phân tốt, Ngọc Tiểu Cương chỉ vào song song để ở một bên 8 cái giỏ trúc. Không sai, là 8 cái, còn có 1 cái là tiểu trong suốt mạch y nhiên. Đường Tam đái Mộc Bạch đám người yên lặng đi lên trước. Thấy rõ giỏ trúc bên trong đồ vật phía sau, đều là sắc mặt cứng đờ. Cái này 8 cái giỏ trúc bên trong. Để đó lớn nhỏ không đều đủ loại thạch nham. Mỗi cái giỏ trúc bên trong đều có tờ giấy viết 8 người một người trong đó danh tự. Trong đó Đường Tam, Đái Mộc Bạch 2 người thạch nham là nhiều nhất. Cả một cái giỏ trúc đều nhanh đổ đầy. Thứ yếu liền là Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Mạnh Y Nhiên 5 người giỏ trúc. ước chừng thả có giỏ trúc 2/3 cao thạch nham số lượng. Chữ vinh vinh ít nhất chỉ có 1/3. Đại sư cũng quá hung ác đi. Mã Hồng Tuấn phiền muộn nhỏ giọng nói, phụ trọng chạy cùng không phụ trọng chạy, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như có thể dùng hồn lực, bọn hắn ngược lại là không sợ. Nhưng tại cấm sử dụng hồn lực dưới tình huống, vậy cái này phụ trọng chạy mười không giảm nhưng cũng không phải là dễ chịu như vậy. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian a, không chạy xong cơm trưa đều không đến ăn. Đái Mộc Bạch không nói hai lời, cõng lên chính mình phần kia giỏ trúc một ngựa đi đầu chạy ra ngoài. Những người còn lại thấy thế, cũng là dồn dập cõng lên chính mình giỏ trúc, đi theo phía sau hắn. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem từ từ đi xa tám đạo nhân ảnh, cứng ngắc khuôn mặt không kềm nổi toát ra nụ cười nhàn nhạt. Đường Tam bọn hắn phòng chừng còn đến một đoạn thời gian mới có thể trở về. Ngọc Tiểu Cương đương nhiên sẽ không ngây ngốc tại chỗ chờ lấy. Mấy bước ở giữa hắn liền đi trở về. Học Diệp Chi thu bộ dáng, tại lớn che nắng dù phía dưới trên ghế mây nằm xuống. Làm Ngọc Tiểu Cương chứng kiến bên cạnh Diệp Chi Thu trên hai cánh tay cái kia vô ý thức động tác. Thời gian, hơi nghi hoặc một chút nói, chơi khí cầu đối ngươi nghiên cứu hồn cốt có trợ giúp. Chính giữa nhắm mắt lại Diệp Chi Thu, bị Ngọc Tiểu Cương đột nhiên lên tiếng quấy dày, làm đạt được thần một thoáng, tay phải khí cầu, phốc, một tiếng vỡ vụn, bên trong nước chảy đầy đất. Đừng hiểu lầm, hắn đây cũng không phải là đem Rasengan luyện thành, mà là không khống chế tốt hồn lực xoay tròn, trực tiếp đem khí cầu đâm rách. Diệp Chi Thu có chút buồn bực mở mắt, đầu tiên là theo mặc ngọc vòng tay bên trong lại lấy ra một cái đổ thủy khí cầu nắm ở lòng bàn tay. Vuốt vuốt, theo sau mới nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương trả lời, đại sư, ngài cảm thấy hồn lực tại dạng gì dưới tình huống có thể ngưng kết thành hình dạng xoắn ốc hiện ra ở lòng bàn tay để nó tự mình chuyển động tạo thành tuần hoàn mà không tiêu tán đây? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngọc Tiểu Cương có chút mộng bức nhìn xem Diệp Chi Thu. Ngươi vấn đề này là nghiêm túc. Hồn lực ly thể tiêu tán không phải chung nhận thức sao? Coi như là lớn uy lực hồn kỹ, bị hồn sư phóng xuất ra phía sau cũng sẽ từ từ lắng lại. Đây là bởi vì năng lượng tiêu tán trở về thiên địa. Mà Diệp Chi Thu vấn đề này rõ ràng có đọ sức hắn lý luận. Đến, Diệp Chi Thu nhìn xem Ngọc Tiểu Cương biểu tình kia, liền biết hắn phỏng chừng không giúp được chính mình. Vốn cho là tự mình biết nguyên lý, khai phá cái Rasengan có lẽ dễ dàng Diệp Chi Thu. Phát hiện mình đem cái đồ chơi này muốn qua đơn giản. Hồn lực xoắn ốc, hắn rất dễ dàng liền có thể làm được. Thế nhưng rõ ràng không phải Rasengan. Chân chính Rasengan, theo Diệp Chi Thu lý giải, hẳn là ngưng kết phía sau. Bên ngoài như là bao khỏa một tầng áo khoác, bên trong tự thành tiểu thế giới. Xoắn ốc lực lượng tại ngưng kết hoàn thành một khắc này, không cần chính mình thôi động liền có thể sinh sôi không ngừng chiêu thức. Công kích người khác thời gian, xoắn ốc áo khoác trước chạm đến mục tiêu, tiếp đó áo khoác nghiền nát, bên trong xoắn ốc kinh khí bạo phát lấy đả thương địch thủ. Đây cũng là có đôi khi bị Rasengan đánh trúng người sẽ xoay tròn lấy bay ra đi nguyên nhân. Diệp Chi Thu hiện tại liền kẹt ở xoắn ốc áo khoác một bước này. Không có áo khoác bảo vệ bên trong năng lượng không tiêu tan. Hắn lấy hồn lực ngưng kết xoắn ốc kinh khí nếu chấm dứt truyền vào hồn lực, liền là sẽ tự mình tiêu tán. Căn bản không làm được để chính nó sinh sôi không ngừng xoay tròn. Cái này áo khoác đến cùng là làm sao tới? Diệp Chi Thu có chút đau đầu đem thủy cầu ném ở một bên. Vuốt vuốt đầu, khai phá Rasengan kẹp lại. Nhìn tới trước mắt chỉ có thể trước nghiên cứu một chút chính mình khối này 10 vạn năm hồn cốt. Đối với mình khối này độc giác tà long 10 vạn năm hồn cốt, Diệp Chi Thu chiều hôm qua cũng cùng Ngọc Tiểu Cương thảo luận qua. Đấu la đại lục thứ 8 chủng loại hồn cốt xuất hiện. Để Ngọc Tiểu Cương chấn kinh không nhẹ, nhưng hắn đồng dạng không có gì tốt chủ kiến. Ngọc Tiểu Cương nghiên cứu đủ loại lý luận, tại Diệp Chi Thu nơi này dường như toàn diện không thích hợp đồng dạng. Bất đắc dĩ, Diệp Chi Thu không thể làm gì khác hơn là chính mình thăm dò. Trước mắt hắn duy nhất hiểu được, liền là chính mình khối này hồn cốt có thể biến hóa. Hơn nữa biến cái gì cứng rắn cái gì, cứng rắn biến thái loại kia. Hắn hôm qua thử qua mở lục môn dùng sức tách ra. Đều không đem cái đồ chơi này tách ra quái gì. Về phần biến hóa phương diện, nhưng chính mình âm thanh khống chế, cũng có thể thần thức ra lệnh khống chế nó trực tiếp biến hóa. Đột nhiên, Diệp Chi Thu như là nghĩ đến cái gì, hai con người một trận phát sáng, thần thức, khống chế, hắn còn thật theo chưa có thử qua dùng thần thức khống chế cái đồ chơi này bay đây. Nếu như có thể bay, có phải hay không mang ý nghĩa chính mình còn có thể làm cái kiếm tiên? Vậy cái này hồn cốt liền hữu dụng nhiều a. Diệp Chi Thu ý niệm hơi động, thần thức khống chế hắc tinh kiếm hai lần, hình kiếm 10 vạn năm độc giác tà long hồn cốt lập tức siêu siêu vẹo vẹo trôi nổi lên. Ngoạn tào, Diệp Chi Thu hai con người lấp lánh nhìn trước mắt phát sinh một màn. Trên mặt mừng rỡ thế nào đều không che giấu được. Thật CMN bay lên, Diệp Chi Thu lập tức theo trên ghế mây nhảy lên. Nâng lên một chân tại trên thân kiếm bước lên, ba tương đương mới hiện lên một điểm hắc tinh kiếm bị đạp kề sát ở trên mặt đất. Diệp Chi Thu, thần thức kéo không nổi chính mình trọng lượng a. Diệp Chi Thu nhíu mày thêm chút suy tư, rất nhanh phản ứng lại. Hắn lập tức gia tăng thần thức chuyển vận, nguyên bản có thể tiêu tán ra một 10 dặm phạm vi thần thức. Lúc này bị hắn toàn diện áp xúc đến trôi này 10 vạn năm hồn cốt ngưng kết hắc tinh kiếm trên mình. Nếu như nói phía trước hắn dùng thần thức nhấc lên kiếm 2 lần. Giống như là dùng 2 cái sợi tơ đem hắc tinh kiếm treo lên đến lời nói. Vậy bây giờ, giống như là dùng to thêm gia cố tơ thép đem làm thanh kiếm đều cho quấn quanh mấy lần. Nguyên bản siêu siêu vẹo vẹo phi hành không ổn định thân kiếm. Bỗng nhiên biến đến bình ổn, hắc tinh kiếm cách mặt đất cao 1 thước tả hữu, vững vàng nổi lơ lửng. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nhảy một cái, đạp tại trên thân kiếm, hắc tinh kiếm liền một chút lay động đều không có, vững vàng gánh chịu lấy thân thể của hắn trọng lượng. Thành công, ý niệm hơi động, hắc tinh kiếm chậm chậm lên cao, không có cái gì dị thường. Diệp Chi Thu lập tức lớn mật rất nhiều, bắt đầu khống chế hắc tinh kiếm chậm chạp phi hành, dần dần biến mất tại Ngọc Tiểu Cương trong tầm mắt, tại chỗ chỉ lưu lại một cái chố mắt ngoác mồm Ngọc Tiểu Cương. Đây là cái gì thao tác? Lúc này Diệp Chi Thu chính giữa ngự kiếm bay tại cách đất đại khái cao 10 mấy mét không? Phía trước chỗ không xa đã có thể mơ hồ chứng kiến đường tam đám người bọn họ bóng lưng. Diệp Chi Thu lập tức khống chế hắc tinh kiếm giáng xuống độ cao. Tăng tốc độ bay đi. Lấy cùng mấy người không sai biệt lắm tốc độ. Tại bên cạnh chậm chậm đi theo. U, chạy trước đây. Mệt không? Có muốn hay không ta đi tác thác thành cho các ngươi mua cái dưa cái gì? Diệp Chi Thu khống chế hắc tinh kiếm tại một đám người bên cạnh bao quanh bay một vòng. Khoe khoang giống như trêu chọc nói. Đến từ đường tam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 366. Đến từ đái mộc bạch tâm tình tiêu cực giá trị thêm 366. Đến từ Chu Trúc Thanh, một đám người đều là không tự chủ được dừng bước. Có chút kinh ngạc nhìn một chút Diệp Chi Thu. Lại xem hắn dưới chân đạp hắc tinh trường kiếm, có chút mộng bức, nhưng đối với Diệp Chi Thu loại này hố cha trêu chọc hành động. Mấy người là căm thù đến tận xương tủy, trời mới biết sau lưng một lớn giỏ đá không cần hồn lực chạy bộ là bao nhiêu khó chịu sự tình. Diệp Chi Thu nhìn xem một đám người đều là mặt đen lên, không khỏi cười hắc hắc một tiếng. Cố lên, lập tức đến Tác Thác Thành, ta đi trước một bước. Vừa dứt lời, Diệp Chi Thu bóng người lập tức như mũi tên, nhanh chóng đi xa. Đối với thần thức khống chế ngự kiếm phi hành, hắn đã từng bước thuần thục. Khó trách nhiều như vậy người ưa thích ngự kiếm phi hành cái đồ chơi này. Cảm giác kia, ra ngoài ý định thoải mái. Đi tới Tác Thác Thành bên ngoài, Diệp Chi Thu tại một gốc cây bên cạnh chậm lại, theo duỗi tay một cái, hắc tinh kiếm như là mọc thêm con mắt tự động bay đến trong tay hắn. Diệp Chi Thu thanh kiếm thân đưa ngang trước người, lẩm bẩm nói, vốn là còn cảm thấy ngươi không có tác dụng gì, không nghĩ tới lại là dựa vào thần thức, tinh thần lực, khu động hồn cốt, có chút đồ vật a. Đã như vậy, ta cũng không thể mai một ngươi, đến cho ngươi lấy cái bá khí điểm danh chữ. Thân kiếm khẽ run lên, nó như là có thể cảm nhận được Diệp Chi Thu ý trong lời nói đồng dạng. Diệp Chi Thu suy nghĩ một hồi, cười nhạt một tiếng, đã ngươi cái gì đều có thể biến, liền gọi ngươi, tùy biến, tốt, có phải hay không phi thường thích hợp ngươi? Tùy Yến. Diệp Chi Thu thu hồi tùy biến, đi bộ vào Tác Thác Thành mua mấy cái dưa phía sau. Bắt đầu triệt để không làm người, chân hắn đạp phi kiếm, vừa ăn dưa, vừa đi theo ngay tại trở về học viện trên đường đường tam đái Mộc Bạch đám người bên cạnh. Không thời cơ đến bên trên một câu, cố lên, cũng nhanh đến học viện, liền muốn chạy xong một vòng, nguyên bản hẳn là cổ vũ lời nói. Quả thực là bị Diệp Chi Thu chơi ra khiêu khích hiệu quả. Đái Mộc Bạch đường tam bọn hắn, một bên thừa nhận trên nhục thể tra tấn, một bên thừa nhận tâm hồn tra tấn. Chúng ta mệt gần chết chạy bộ, người tại bên cạnh ăn dưa nói lời châm chọc, thật sự là thật quá mức, còn có thể khiến người ta thật tốt tập luyện hoàn thành khóa trình không? Liền chữ Vinh Vinh đều muốn đem Diệp Chi Thu theo trên phi kiếm thu hạ đến đánh dừng lại. Gia hỏa này rất rõ ràng liền là cố ý. Diệp Chi Thu chính mình thì là vui thích nhìn xem bất ngờ bay lên tâm tình tiêu cực giá trị. Sau này hệ thống liền muốn đổi mới kết thúc. Hắn hiện tại tuy là đã có rất nhiều tâm tình tiêu cực đáng giá, nhưng nhiều soát một chút cũng là lo trước khỏi họa nha. Cho đến trở về Sử Lai Khắc học viện cửa ra vào, Diệp Chi Thu mới tâm tình sảng khoái buông tha một đám người. Trở lại trên ghế mây nhàn nhã nằm xuống, mấy cái đổ nước hẹp hòi cầu lại bị hắn sờ đi ra. Cùng lúc trước khác biệt là, lần này hắn tay trái lấy là cắt gọn trái dưa hấu. Đường tam đám người nhìn xem trong tay Diệp Chi Thu dưa, lại nhìn một chút trong tay mình một chén lớn muối nước, có chút khóc không ra nước mắt, đánh lại đánh không được, mắng cũng không dám mắng, thật sự là tức giận a. Một đám người biểu lộ thống khổ nuốt xuống nước muối, lại bắt đầu tân một lần Sử Lai Khắc cùng Tác Thác Thành đi tới đi lui con đường. Diệp Chi Thu cũng là yên tĩnh trở lại, tại cái kia yên lặng nghiên cứu đến Rasengan biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, không trung nắng gắt đứng giữa không trung, sáng sớm cái kia nguyên bản còn có chút mát mẻ không khí, lúc này sớm đã biến mất không còn tăm tích, tại mặt trời phía dưới đã chạy 8 cái qua lại đường tam đám người. Lúc này từng cái đều là mồ hôi đầm đìa, mỗi người hít thở đều biến đến chật vật, phổi như là có lửa tại đốt đồng dạng nóng rực. Quần áo từ lâu bị mồ hôi thấm ướt thấu. Chu Trúc Thanh cái kia quần áo bó màu đen, lúc này áp sát vào trên thân thể mềm mại, buộc vòng quanh từng đầu kinh người đường cong. Đáng tiếc là, loại này cảnh đẹp những người còn lại là căn bản không có tinh lực đi chú ý. Mỗi một cái đều là thở hồng hộc chạy trở về cửa trường học. Thứ 8 vòng kết thúc. Uống xong Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị hâm nóng nước muối phía sau, một đám người cắn răng lại một lần nữa hướng về Tác Thác Thành phương hướng xuất phát. Lúc này đã đem gần giữa trưa, Diệp Chi Thu thần thức lan tràn ra ngoài, thời gian quan sát đến đám người bọn họ. Vòng thứ 9, chủ yếu loại trừ Đường Tam bên ngoài, những người khác nhanh đến cực hạn. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai cái phụ trợ hồn sư phía sau Thạch Nham cũng là giao cho Đường Tam. Cùng Đái Mộc Bạch phía sau, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn không tới cấp 30. Tiêu hao càng lớn, lại vẫn kiên trì, mãi cho đến chạy trở về Sử Lai Khắc Học Viện, mọi người mới miệng lớn thở hổn hển, mượn uống hâm nóng nước muối thời gian nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu lúc này cũng không còn chiêu chọc bọn hắn tâm tình. Đứng dậy nghiêm mặt nói, Vinh Vinh còn có Trúc Thanh, các ngươi nếu như còn muốn tu luyện tốt bát môn độn giáp, chịu đựng chạy xong toàn bộ hành trình. Không phải vậy, các ngươi không có tu luyện tư cách, ta dạy cho các ngươi liền là tại hại các ngươi. Diệp Chi Thu nói lời này thời điểm thần sắc trang nghiêm. Hắn chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Ta, bà mẹ nó, Thu lão đại ngươi ở, rõ ràng định cho hai người bọn họ cái thiên vị. Ta cũng muốn học. Mã Hồng Tuấn mệt cùng con chó chết, sắc mặt tái nhợt, lúc này lại vẫn nhếch nhếch miệng lớn miệng nói, ta sẽ hoàn thành. Chữ Vinh Vinh cắn cắn răng ngà, nàng trạng thái so Mã Hồng Tuấn cũng không khá hơn chút nào. Như không phải Đường Tam giúp nàng chia sẻ Thạch Nham, phòng trừng đã nằm. Chu Trúc Thanh ngược lại là không nói tiếng nào, sắc mặt đạm mạc gật gật đầu, quật cường nàng. Phía sau Thạch Nham chưa từng phân cho qua người khác, nàng so Mã Hồng Tuấn tiêu hao còn muốn lớn. Tốt, cuối cùng một vòng, mọi người cố lên. Đái Mộc Bạch lớn tiếng khích lệ nói, tuy là nói như vậy, nhưng trong con mắt trùng đồng cũng đã gần co lại thành một cái. Hắn cùng Đường Tam đỡ nhiều nhất, nếu nói trong 8 người ai mệt nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cuối cùng một vòng, một đám người mặc dù đang toàn lực nhấc chân, nhưng thể lực thật sự là tiêu hao quá lớn, mọi người đã chạy không nổi rồi, chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển chân mình bước. Đi ra cách xa 2 dặm, suýt nữa té xỉu Mã Hồng Tuấn. Phía sau Thạch Nham đến Đường Tam phía sau Giỏ Trúc. Đi ra cách xa 4 dặm, Chu Trúc Thanh phía sau Viên Đá đến Tiểu Vũ sau lưng Giỏ Trúc. Trở về 1 dặm, Đái Mộc Bạch suýt nữa té xỉu, bị Đường Tam dìu đỡ. Áo Tư Tạp lấy lại chính hắn phần kia Thạch Nham. Đường Tam chống được Đái Mộc Bạch phần kia Thạch Nham. Trở về 3 dặm, một đám người đã lẫn nhau dìu đỡ tại một chỗ, lẫn nhau chống đỡ lấy. Cuối cùng mấy trăm mét xa, tất cả mọi người hai con ngươi đều cơ hồ xuất hiện huyễn ảnh. Thân thể bọn họ lúc này đã hoàn toàn dựa vào ý chí lực chống đỡ mới có thể tiếp tục tiến lên. Mỗi một bước xê dịch đều là gian nan như vậy. Cuối cùng 100 mét, chữ Vinh Vinh cơ hồ trọn vẹn treo ở Chu Trúc Thanh cùng trên người Tiểu Vũ. Liền động đậy một thoáng khí lực đều không còn. Đứng tại một đoàn người cuối cùng bên phải, Chu Trúc Thanh gắt gao cắn răng. Con người màu đen đều biến đến có chút đỏ thẫm. Nàng chẳng những phải thừa nhận chính mình trọng lượng, còn cần tiếp nhận chữ Vinh Vinh một nửa trọng lượng. 80 mét, 50 mét, 30 mét, nhìn xem một đám người dáng vẻ, Diệp Chi Thu không khỏi rung động một cái. Hóa ra một người ý chí lực có đôi khi thật có thể mạnh như vậy. Đột phá cực hạn chính là thiên tài, không hổ là trong nguyên tác Sử Lai Khắc thất quái, mỗi cái đều cực kỳ ưu tú. Liền mạnh y nhiên, Diệp Chi Thu cũng nhìn thấy trong mắt nàng quật cường không khuất phục. Nàng đang liều mạng dung nhập cái đoàn thể này, nàng không muốn chỉ coi một cái tiểu trong suốt. Có đôi khi người thật sự là có thể lẫn nhau cảm hóa. Lần này phụ trọng chạy cự ly dài, đổi thành trong thất quái bất kỳ người nào, tại loại này thể lực tiêu hao phía dưới đều khó có khả năng kiên trì nổi. Nhưng bọn hắn dắt dìu nhau tiến lên, quả thực là đi đến toàn trình. Tuy là hiện tại đã là hơn 2 giờ chiều, cùng Ngọc Tiểu Cương định giữa trưa phía trước hoàn thành kém rất nhiều. Nhưng không có người sẽ đi nói bọn hắn làm không tốt. Đổi vị trí chỗ, Diệp Chi Thu không ngờ đến chính mình có thể làm so với bọn hắn càng tốt hơn. Cuối cùng 10 mét khoảng cách, toàn bộ người đều là khom người, như không phải hai tay lẫn nhau đáp lấy lẫn nhau chống đỡ. Khả năng tất cả mọi người đã nằm trên đất, tại phía sau bọn họ, liền bùn đường, đều là lầy lội, nhỏ xuống mồ hôi thấm ướt đại địa. Tất cả mọi người là ở vào nghiêm trọng mất nước trạng thái. Đường Tam bọn hắn mơ mơ hồ hồ chứng kiến đại sư Ngọc Tiểu Cương đối bọn hắn cười phía dưới. Như là nói câu gì, nhưng ụt tai nghiêm trọng bọn hắn, căn bản nghe không rõ. Nhưng Đường Tam biết, đại sư tại khen hắn. Đường Tam khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng không kiên trì nổi. Ở vào trong mọi người ở giữa Đường Tam trước hết nhất té xỉu. Thân thể của hắn trước sau đều treo giỏ trúc, tả hữu hoàng là kéo lấy Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch. Có thể kiên trì đi đến điểm cuối cùng đã là kỳ tích. Đường Tam khẽ đảo, những người còn lại lập tức như là lên phản ứng dây chuyền. Hai con người khép lại đều là mất đi ý thức. Tại chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ngã xuống đất trước trong nháy mắt. Diệp Chi Thu đột nhiên xuất hiện tại hai người bọn họ chính giữa. Một tay một cái trực tiếp nâng lấy eo ôm lấy. Đại sư, hai cái này ta mang đi, còn lại giao cho ngươi. Diệp Chi Thu vừa dứt lời, liền là một cái phi lôi thần biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Tiểu Cương, Tiểu Cương, ngươi cái này phương thức huấn luyện, quả thực đủ hung ác. Ta Phất Lan Đức phục. Phất Lan Đức cười khổ, mang theo một nhóm học viện lão sư đi ra, trong đó còn có một cái theo phụ cận thôn trang thuê đến phụ nữ. Đừng nói nhảm, nhanh dẫn bọn hắn đi ngâm tắm thuốc. Ngọc Tiểu Cương cứng nghiêm mặt, tức giận nói, rất nhiều học viện lão sư vậy mới vội vàng đi tháo xuống những cái này té xỉu học viên trên mình. Giỏ chúp, ôm bọn hắn hướng học viện bên trong chạy tới. Chu Trúc Thanh bị Thu Tiểu Tử mang đi. Phất Lan Đức ngẩn người. Hắn cho rằng Diệp Chi Thu nhiều nhất mang đi cái chữ Vinh Vinh. Không nghĩ tới rõ ràng đem Chu Trúc Thanh cũng mang đi. Hắn phía trước nói với ta Chu Trúc Thanh là hắn đồ đệ. Ngọc Tiểu Cương cũng có chút im lặng. Phất Lan Đức lập tức ánh mắt cổ quái. Cảm khái một câu, trẻ tuổi thật tốt. Được đưa đến mỗi người trong phòng Đường Tam đám người. Nam trực tiếp từ học viện lão sư bới quần áo ném vào trong thùng tắm. Nữ thì là cái kia phụ cận thôn trang thuê đến phụ nữ động thủ. Diệp Chi Thu trong phòng. Chữ Vinh Vinh đã bị hắn lột sạch ném vào trong thùng tắm. Lúc này hắn ngay tại gạt Chu Trúc Thanh quần áo. Phế thật lớn sức lực. Hắn mới đem Chu Trúc Thanh trên mình dính đầy sền sệt mồ hôi bó sát người y phục gạt. Đem nàng đặt ở chữ Vinh Vinh bên cạnh. Quá trình này sao? Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ có thể nói, quá quá quá quá quá lớn. Hơn nữa sức nâng siêu cấp mạnh. Rất có một nửa phiêu phù ở trên mặt nước. Ngâm không đến tắm thuốc sao được. Diệp Chi Thu lập tức cho nó ấn xuống theo. Đáng tiếc ấn đến mấy lần đều không đè nén xuống. Ngược lại là Chu Trúc Thanh sắc mặt biến đến có chút đỏ hồng. Khe khẽ hừ một tiếng. Khụ khụ, Diệp Chi Thu sờ lên lỗ mũi. Tại mặt nước vung một chút cánh hoa hồng. Bởi vì chữ Vinh Vinh tắm rửa đặc biệt ưa thích thả cái đồ chơi này. Nguyên cớ hắn mặc ngọc vòng tay bên trong cũng có lưu hàng. Có chút đáng tiếc liếc nhìn hai người, Diệp Chi Thu lắc đầu, trực tiếp ra cửa, tại thất quái thêm một cái Mạnh Y Nhiên chạy vòng thứ 9 thời điểm. Hắn mơ hồ đụng chạm đến Rasengan ngưng kết phương pháp, chỉ bất quá, nhìn một đám người cái kia tùy thời đều có thể muốn ngất đi bộ dáng. Hắn có chút không yên lòng, mới đem nghiên cứu suy nghĩ buông xuống, thời gian quan sát đến bọn hắn. Tùy tiện làm lấy dùng phi lôi thần viễn trình tiếp ứng chuẩn bị.